Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 257, Ma Văn Xanh Lam, góc truyện audio.com. Ô kìa, ta đang nhìn thấy gì đây? Một con vật nhỏ cố gắng dãy dụa chạy trốn sao? Mẫu đơn một đầu đầy mồ hôi nhìn thần ly đang tựa thiếu phi thiếu, cảm tưởng như bản thân chỉ là một con hamster bé xíu bị rắn độc khổng lồ thè lưỡi ra quấn chặt, cả xương sống đều run lên từng đợt. Người ta thường nói, đừng làm cho biến thái tức giận. Hiển nhiên tên họ thần này tức giận thực sự rồi. Nha, nhanh, mẫu đơn cố gắng cử động khuôn mặt hét lên, đám người phía dưới ngay lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh đem mẫu đơn lao đi. Thần ly phía trên sắc mặt càng đen, lao thẳng về phía đoàn người. Còn Hắc Phượng thì sau một lúc suy nghĩ dường như cái cảnh tượng này có chút quen thuộc nhỉ, liền nhớ ra, hắn chính là hôm đó bị một đám đàn. Ông thần kinh cản lại cho nên mới không tóm được mẫu đơn đây mà. Ha ha, hóa ra nàng còn có thể sử dụng mê thuật. Huyết thê của ta rất mạnh nha. Hắc Phượng tấm tắc một phen, sau đó cũng lao tới, nhưng là lao tới chỗ của thần ly, hung hăng đá một phát lên lưng hắn. Ai cho ngươi dọa hoàng hậu tương lai của ta hả? Hắc Phượng cười vang, nắm đấm khủng bố hướng thẳng xuống mặt thần ly. Lão, tử, đánh, chết, ngươi, ầm, thần ly chật vật đỡ nắm đấm của thần ly, lại bị sức lực khủng bố của thể thuật giả khiến cho phun ra một ngụm máu, ánh mắt băng lãnh dữ tợn cười gằn, Hắc Phượng, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Nhớ rằng nàng ta sẽ đau đớn chính là vì ngươi. Từng đoàn ma văn màu xanh lam bắt đầu xuất hiện trên da của thần ly, phủ kín toàn bộ làn da của hắn, ánh sáng màu xanh lam thần thánh phát ra, mẫu. Đơn đang điều khiển người mang mình chạy trốn cũng đột nhiên, a hát. Một tiếng trợn mắt mà run rẩy, sau đó giống hệt như thần ly cả người của nàng dần dần bị ma văn màu lam bao phủ. Hắc Phượng giật mình nhìn mẫu đơn đau đớn ngã xuống đất mà co rút nhanh chóng phóng tới muốn đỡ lấy nàng, thế nhưng ngay lập tức bị kẻ hắn vừa đánh ngã tới phun ra máu từ lúc nào đã đứng lên, nắm lấy cổ áo Hắc Phượng sau đó hung hãn vứt thẳng vào một cái tòa nhà gần đó. Chương số 5, 7, 3, chỉ còn 1, 6 ca nữa là 20 giờ tối mai có bão 15 C nha. Cách chương.